Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, chương 590, dầu đen. Ta ti em, khi hải quân hạm đội đuổi tới Momoiro Island lúc, chờ đợi bọn họ, chỉ là một mảnh trống rỗng phấn sắc khu nhà. Nhờ vào Momoiro Island uy danh hiển hách, tàu chiến thượng sĩ binh đều có chút thật không dám xuống dưới. Vạn nhất dính vào cái gì không sạch sẽ đồ, vật. Này sẽ là so tử vong còn đáng sợ hơn trừng phạt. A lạc, a, chúng ta lại dốc sức cái khoảng không a. Aokiji thần thái lười nhác thở dài. Vậy thì thật là thái. Đáng tiếc, Kizaru giả vờ giả vịt cảm thán một tiếng. Sau đó đưa ngón trỏ ra tại trên gương mặt gái gái. Đã đều đã bắt không được người. Nếu không chúng ta liền hồi vốn bộ a. Thật muốn cái gì đều không làm liền trở về. Để lộ tin tức sự tình khẳng định sẽ bị đẩy lên trên đầu chúng ta. Longinus lắc đầu nói ra. Xác thực là không thể đánh giá thấp những hạ nhân đó hạn a. Aokiji tuy nhiên cũng không thế nào muốn xuất động. Nhưng hắn biết. Loại chuyện này chí ít không thể bị người khác tìm được cớ. Vậy được rồi. Kizaru nhún nhún vai hỏi nói. Longinus lão bản, ngươi có ý nghĩ gì sao? Quân cách mạnh thực lực cường đại. Nếu như quá phân tán, rất có thể sẽ bị bọn họ nắm lấy cơ hội một kích phá. Longinus trầm ngâm nói. Như vậy đi, ta một đường, các ngươi hai cái một đường. Nếu như gặp gỡ địch nhân, không muốn trực tiếp hành động, tận lực trì hoãn đến chính phủ viện quân hoặc là trong chúng ta một phương khác đến. Một mình, ngươi, Aokiji kinh ngạc hỏi, các ngươi hẳn là cũng biết năng lực ta, coi như đụng tới quân cách mạnh đại bộ đội, ta tự vệ vẫn là làm được. Longinus thong dong nói ra, đừng quên. Chúng ta vị này nguyên soái các hạ nhưng là chân chính trên ý nghĩa quái vật a. Kizaru thì lắng nghiêng miệng nói ra. Đánh bại Sakazuki năng lực sao? Tuy nhiên mơ hồ biết một số. Nhưng đến là dạng gì uy thế thật đúng là làm cho người hiếu kỳ a. Aokiji cũng là ánh mắt nghiêm nghị. Thời gian cấp bách, mấy người không có quá nhiều nói chuyện với nhau. Rất nhanh. Thanh Thế Hạo đại hải quân hạm đội làm hai nhóm hướng tướng phương hướng ngược chạy tới. Đại hải trình nửa trước đoạn, mười mấy chiếc rách nát thuyền hải tặc đột nhiên từ dưới mặt biển trồi lên. Tựa hồ là vừa mới kinh lịch xong một trận chiến đấu khốc liệt. Đây là từng chiếc chiến hạm khổng lồ. Mỗi con thuyền hai bên đều có một cây đại hình gỗ thô. Từ xa nhìn lại. Giống như là cổ lão ban đầu bè gỗ. Hô, rốt cục được cứu. Nửa tháng a, làm, rốt cục thoát khỏi quái vật kia. Những này hải tặc ngổn ngang lộn xộn nằm tại boong tàu. Một mặt sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ biểu lộ. Hoặc là hoan hỉ hoặc là khóc giống hét to. Cao lớn nhất chủ hạm bên trên. So hai năm trước còn muốn đen hơn rất nhiều dâu đen. Nhìn lấy chung quanh thảm trạng hung hăng một nắm tay phải. Lão tử hạm đội khổng lồ chỉ còn lại những người này sao? Trước đó, hắn nhưng là có vượt qua 100 đầu thuyền hạm đội khổng lồ. Tại tân thế giới, càng là gần với tứ hoàng tồn tại. Có thể tên hỗn đản kia, lại làm cho hắn 2 năm nỗ lực toàn bộ uổng phí. Địch nhân dù sao cũng là 1/3 cái hải quân bản bộ. Bằng thực lực chúng ta, có thể trốn tới thế là tốt rồi. Lời tuy như thế, có thể Siliev vẫn là bình tĩnh khuôn mặt. Nếu đổi lại là người nào tao ngộ loại chuyện này cũng sẽ không dễ chịu. Lại càng không cần phải nói, bọn họ lần này hoàn toàn cũng là tay bay vạ gió. Chẳng ai ngờ rằng Xích Huyền lại đột nhiên để mắt tới bọn họ. Tân Hải Quân, Xích Huyền. Thù này lão tử ghi lại. Dâu đen hung dữ mắng. Nhìn thấy dâu đen ở nơi đó vô năng phẫn nộ kêu gào. Siliev khóe miệng hơi hơi run rẩy, nhịn không được nói sang chuyện khác. Ngươi bây giờ định làm gì? tiếp tục dựa theo kế hoạch đã định đi lấy đi nước di sản sao? Nghe được Silieff đề cập chính sự, dầu đèn cũng cưỡng ép tỉnh táo lại. Không, ta tạm thời sẽ không qua. Vì cái gì đột nhiên quyết định không đi? Silieff chau mày, đều đem quân cách mệnh làm mất lòng, tại sao lại đột nhiên không đi? Nói đến, cái này còn muốn cảm tạ Xích Huyền tên hỗn đản kia. Dầu đèn ánh mắt che lấp, nếu như không phải hắn đem ta thức tỉnh, ta hiện tại khả năng còn đắm chìm trong cái kia hư huyễn thế giới bên trong. Đánh bại băng hải tặc dâu trắng tàn đảng, bị thủ hạ gọi là ngũ hoàng, đây hết thảy đều bị ta cho là mình chân chính có tư cách cùng này mặt khác bốn người đứng tại ngang nhau độ cao vị trí bên trên. Có thể hiện tại xem ra, cầm tới nước di sản sau cái thứ nhất bị loại chính là ta. Bị loại, nước bảo tàng là chỉ hướng ráp tiêu biển báo giao thông lịch sử, mà đổi thành bên ngoài ba khối lịch sử, một khối tại Apophis trên tay, một khối tại Katakuri trên tay, sau cùng một khối thì là tại Kaido trên tay. Dâu đen trầm giọng nói, tân thế giới bây giờ có thể gió êm sóng lặng, cũng là bởi vì cái này khối thứ bốn đỏ chi thạch còn chưa có xuất hiện. Một khi để cho ta cầm tới khối kia đỏ chi thạch, chẳng khác nào là mở ra thông hướng địa ngục đại môn. Tứ hoàng ở giữa siêu cấp đại hỗn chiến, ngươi có thể tưởng tượng lúc đó là dạng gì trang cảnh sao? Cho dù là Silieff cũng bị dâu đen nâng lên hình ảnh cho kinh hãi đến. Không khỏi tự nói, khó trách ngươi nói chúng ta hội là cái thứ nhất bị loại. Cùng tứ hoàng so ra, chúng ta thật là yếu nhất một phương. Vậy ngươi định làm gì? Đương nhiên là, để cho ta cũng có được bọn họ loại cấp bậc kia lực lượng. Silieff trong nháy mắt liền hiểu được. Ác ma quả thực, dâu đen trọng trọng gật đầu. Không sai, chỉ có ác ma quả thực mới có thể để cho ta trong thời gian ngắn nhất đuổi kịp bọn họ. Thế nhưng là, ngươi không phải là muốn quả chấn động sao? Đây cũng là nhất làm cho ta buồn ngủ nhiễu địa phương. Dầu đen sắc mặt âm tình bất định. Ta hành động lần này có chút vội vàng sao động, có thể sẽ khiến người khác đoán được một số đáp án. Nếu như ta không đi chủ động mở ra bảo tàng lời nói, nói không chừng sẽ có so ta gấp hơn nóng nảy người bức bách ta đi mở ra. Cho nên, ta nhất định phải nhanh đạt được có thể cùng bọn họ chống lại lực lượng. Silieff mặt sắc mặt ngưng trọng, xác thực, bọn họ đã không có thời gian đi chờ đợi càng nhiều lựa chọn. Đợi thêm 3 cái, không, đợi thêm 2 tháng, nếu như vẫn là không chiếm được quả chấn động, dâu đen ánh mắt hung ác. Ta liền tùy tiện tìm một quả ác ma quả, đột nhiên vang lên tiếng xạ kích để dâu đen khó chịu nhìn về phía một bên. Chuyện gì xảy ra? Đề đốc, chúng ta gặp gỡ tam điều tàu chở hàng, đoán chừng là phụ cận đến thương đội, bên cạnh một cái trên mặt có đao ba hải tặc kính sợ nói ra. Thương đội, các huynh đệ vừa mới trở về từ cõi chết, muốn tìm mấy cái nữ nhân. Hắc hắc, phát tiết một chút, mặt thẹo hải tặc run run dưới nửa người dưới, một mặt âm đạo cười nói, ngài ứng nên sẽ không để tâm chứ. Tặc ha ha ha, mang cho ta hai cái dễ chịu nhất đến. Dâu đen cười gằn, vừa vặn, hắn cũng muốn phát tiết một chút hỏa khí. Silieff thì là cẩn thận câu hỏi, vì cái gì nổ súng? Những tên khốn kiếp kia đoán chừng là xem chúng ta chiến bại. Có chút xem thường chúng ta đi, vậy mà chỉ tính toán giao tiền không nguyện ý giao nữ nhân. Mặt thẹo hải tặc nhe răng cười nói. Cho nên, chúng ta liền hơi hù dọa bọn họ một chút. Bên cạnh hải tặc cũng đi theo cười nói. Những này nhạc viên bên trong phế vật, nếu như biết rõ nói chúng ta là băng hải tặc dâu đen, đoán chừng, hội dọa đến tè ra quần a. Còn có hải tặc thì là trào phúng nói. Khác xem thường bọn họ. Nói không chừng, cái này trong thương đội còn có cái gì lợi hại cường giả đâu. Mặt thẹo hải tặc cười to nói, nhạc viên bên trong có thể có cái gì cường giả? Bọn họ có thể đánh bại treo giải thưởng 50 triệu berry tiểu hải tặc sao? Từ tử vong trong nguy cấp thoát đi về sau, những này hải tặc đều là tùy ý phát tiết. Đúng lúc này, trung gian này chiếc khách thuyền bên trong truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm. Băng hải tặc dâu đen. Vậy chúng ta cũng là không cần ẩn núp. Ăn mặc màu xanh lá cây đậm áo khoác nam nhân đi tới. Ánh mắt lạnh lùng, một đám hải tặc đầu tiên là sững sờ. Sau đó cười to lên. A ha ha ha, cái này ngu ngốc là dọa sợ sao? Hẳn là vô tri đi. Thậm chí ngay cả chúng ta băng hải tặc dâu đen cũng không biết. Nhưng mà, dâu đen cùng Siliep lại là mồ hôi lạnh chảy dòng la lớn. Dragon, chờ một chút, đã Dragon ở chỗ này lời nói chẳng phải mang ý nghĩa. Dâu đen vô ý thức hướng này ba chiếc khách thuyền nhìn lại. Quả nhiên, sau một khắc liền có đại lượng quân cách mạnh chiến sĩ từ khách thuyền bên trong đi ra. Nhìn về phía hắn ánh mắt, tràn ngập lửa giận cùng cừu hận. Ta ti em, thấy cảnh này, dâu đen mặt đều từ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,